Chương 331, Kaka, ta che chở ngươi, 14. Hơn nữa Tần Ngạn người này cũng rất đặc biệt rõ ràng, bình thường học tập cố gắng như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, vô luận như thế nào thành tích hẳn là cũng sẽ không quá kém mới đúng. Nhưng hắn ngược lại hảo, vừa đến dự thi liền như xe bi tổ tờ xích, người ta đều biết hắn cùng Tần Kiệt là hai huynh đệ, Tần Kiệt mỗi lần dự thi đều là thứ nhất. Mà Tần Ngạn, bình thường đuổi theo lão sư vấn đề mục, đến cuối cùng một dự thi, luôn luôn tại đạt tiêu chuẩn bên cạnh bồi hồi. Lão sư đều ở trong bóng tối lắc đầu than thở, Tần Ngạn đứa nhỏ này hảo học là rất tốt học, chính là đầu óc đi khả năng xác thực là có nhất định vấn đề, chỉ số thông minh chênh lệch, chuyện không có cách nào khác. Tần Kiệt tại Tần Ngạn trước mặt, cảm giác về sự ưu việt cơ hồ muốn cất cánh. Hắn có đôi khi thậm chí còn cảm thấy, Tần Ngạn có điểm đáng thương. Biểu hiện được cố gắng như vậy thì thế nào, hắn liền biết cái kia tiểu dã chủng vĩnh viễn đều so ra kem chính mình, nhưng trên thực tế, Tần Ngạn nhìn Tần Kiệt tựa như nhìn ngốc tử dường như, kỳ thật những kia đề mục, hắn đều sẽ. Hắn là cố ý làm sai. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, không ai sẽ hy vọng hắn biểu hiện so Tần Kiệt còn muốn ưu tú. Nếu hắn điểm vượt qua Tần Kiệt lời nói, sẽ khiến Lý Tú Lệ vợ chồng cùng Tần Kiệt đều không vui vẻ, đến thời điểm hắn có thể hay không đi học tiếp tục vẫn là ẩn số. Hắn duy nhất cần lo lắng, là Phồn Tinh nhìn hắn thành tích không tốt, sẽ đối hắn cảm thấy thất vọng. Mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hoát con tại nhìn đến hắn vừa đạt tiêu chuẩn điểm thì còn giống như rất hưng phấn hoa hoa ngán hại Úc lao đại trong ánh mắt đều là tinh tinh, hoàn toàn chính là làm một chỉ học cha đối học bá sùng bái ánh mắt. Chỉ cần là điểm cao hơn nàng, đều ngán hại Tần Ngạn, nếu không phải biết dự thi mát điểm là 100 phân, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng tổng điểm chỉ có 60, mà hắn đánh 62 điểm cao. Từ lúc Tần Ngạn bắt đầu đến trường sau, Lý Tú Lệ liền ít cái giúp làm ra vụ sống tốt giúp đỡ. Không ai lên núi nhặt tuổi, hái rau dại, mà Phồn Tinh tuổi tắc còn nhỏ, giặt quần áo nấu cơm linh tinh sự tình cũng không làm được. Vì thế mua vài trăm con vịt, mỗi ngày nhượng Phồn Tinh thả vịt. Buổi sáng liền tiến đến trên núi hoặc là trong sân cốc, đợi buổi tối liền lĩnh trở về. Về phần cơm trưa, Lý Tú Lệ chuẩn bị cho Phồn Tinh hai cái bánh bao. Siêu thần hào mỗi lần nhìn thấy bắt con thả vịt, liền cương ép nghẹn cười. Chính là loại này nhịn không được sung sướng khi người gặp họa nghẹn cười, ngươi biết đi. Nó dám thề, gấu nhỏ nhiều như vậy thế giới tới nay, trước giờ không như vậy bình dân qua, chính nàng tựa như một con vịt nhỏ dường như, đi khởi đường đến, nghiêng nghiêng vặt mèo. Kết quả cũng đã như vậy, thế nhưng còn nhượng nàng đi thả con vịt kia cảnh tượng, liền giống với là một cái đại con vịt, vội vàng mấy trăm một con vịt nhỏ đi về phía trước. Siêu thần hào tiểu thuyết cũng không nhìn. Mỗi khi Phồn Tinh siêu siêu vẹo vẹo đi thả con vịt, nó liền hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm nhìn, liền phảng phất nhìn phát sóng trực tiếp dường như, thành nó tân vui sướng nguồn suối. Hơn nữa để cho siêu thần hào cảm thấy bội phục là, mắt con số lượng không nhiều, chỉ số thông minh, thật sự tất cả đều dùng ở an mặt trên nàng canh chừng vài trăm con vịt, Lý Tú Lệ cũng không có khả năng mỗi ngày đếm á, vì thế mắt con cho mình định cái tiểu mục tiêu, nàng. Mỗi tháng liền vụng trộm ăn hai vịt vịt, đếm một chút. Một năm mới 24 chỉ, vài trăm, cùng 24, so sánh với, chênh lệch nhưng không lớn. Cho nên, cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng nhàn rồi không chuyện gì làm đi, con tổng ngồi ở vịt đôi bên cạnh thượng cùng vịt nói chuyện thiếm, quỷ biết đặc biệt là thế nào cùng vịt trao đổi, dù sao những kia con vịt tại sơn cốc cái kia trong sông, tổng có thể ngậm ra mấy cái cá đến cho nàng. Siêu thần hào mỗi ngày liền nghe thấy mắt con đặt vào chỗ nào dốc hết sức lại nhảy nhắc.